Magician trong thế giới comic. Chương 733, người vẫn cùng khi còn bé như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. London Westminster, một cái phồn hoa trên đường phố. Noe nhàn nhã ở đây đi dạo. Có điều khi đi ngang qua một cái chuyển khẩu thời điểm, Noe bỗng nhiên thân ảnh biến mất ở người bình thường trên đường phố. Lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã tiến vào thế giới phép thuật. London phép thuật giới vẫn như vậy phồn hoa. Nhìn những này người đến người đi, các ma pháp sư Noe lúc này mới có một loại chính mình trở về cảm giác. Tùy tiện tìm cái ven đường phòng cà phê, Noe ngồi xuống đồng thời điểm một ly sữa trà. Từ trong túi tiền móc ra một bộ chỉ ít nửa năm không có khởi động máy điện thoại di động. Noe lập tức mờ mịt. Lại không điện. Noe có chút buồn bực nhìn điện thoại di động của chính mình. Có điều cũng may Noe điện thoại di động là Tony Stark cái tên này cho kết quả. Đồ chơi này căn bản không cần Noe bận tâm cái gì. Ném ở một bên tắm nắng là có thể tự động nạp điện. Dù sao bọn họ đều không đúng tho cái này cục sạc dự phòng. Không có cách nào, đánh búng tay liền để điện thoại di động full pin. Ngồi yên ở đó chờ đợi cà phê. Noe bỗng nhiên chú ý tới chu vi tựa hồ rất nhiều mọi người ở đối với mình chỉ trỏ trỏ. Điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Chẳng lẽ là chính mình mặc có vấn đề? Noe còn chuyên môn cúi đầu nhìn một chút. Này không chính là mình trước khi rời đi xuyên dáng vẻ sao? Không có bất kỳ vấn đề gì à, người trà sữa. Tiên sinh, ngay ở Noe một mặt không thể giải thích được thời điểm. Nhân viên phục vụ nữ đem trà sữa đưa đến Noe bên người. Xin hỏi còn có nhu cầu gì sao? Tạm thời không có. Cảm tạ. Noe lắc lắc đầu. Cầm điện thoại di động lên lại một lần nữa thử nghiệm khởi động máy. Kết quả Noe phát hiện cái này nhân viên phục vụ nữ còn không hề rời đi, điều này làm cho Noe có chút kỳ quái. Làm sao? Còn có chuyện gì sao? Xin hỏi, ngươi là cố ý ở mô phỏng theo thượng cổ tôn giả các hạ sao? Để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái này nhân viên phục vụ nữ do dự một chút bỗng nhiên mở miệng nói rồi một câu nói như vậy. Vạn hạnh Noe không có ở uống trà sữa. Không phải vậy lần này 8 phần 10 Noe đều muốn phun ra ngoài. Cố ý mô phỏng theo thượng cổ tôn giả. Ta mô phỏng theo ta lão sư. Không đúng, ta mô phỏng theo chính ta. Ta tại sao muốn mô phỏng theo chính ta a? Noe đầy mặt đều là không thể giải thích được. Hắn thực sự không có cách nào lý giải đây là cái gì cái tình huống. Coi như là mô phỏng theo cũng không thể có người gặp tin tưởng chứ. Thế giới phép thuật không phải là người bình thường thế giới. Người ngụy trang đến mức xem thì có người cảm thấy ngươi sẽ là. Bởi vì ngươi ma lực trình độ có thể không đạt tới yêu cầu đây. Có ý gì? Noe vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sữa nghi ngờ hỏi. Mô phỏng theo thượng cổ tôn giả. Tại sao? Hơn nữa coi như mô phỏng theo hắn cũng không phải vấn đề gì chứ. Ngươi là thật sự không biết vẫn là đang giả ngu. Cái này nhân viên phục vụ nữ sắc mặt cũng biến thành phi thường quái lạ. Lẽ nào ngươi không biết hiện tại ở nước Anh, Fresno các hạ địa vị có bao nhiêu cao thượng sao? Hơn nữa các quốc gia bộ phép thuật đều minh văn quy định. Học tập Fresno các hạ trang phục không thành vấn đề. Thế nhưng cấm chỉ dùng phép thuật biến thành Fresno các hạ dung mạo. Ngạch. Noe lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn có thể không ngờ tới chính mình rời đi nửa năm sau lại làm thành bộ dáng này. Nói thật sự Noe cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì. Mặc dù nói có thể sử dụng ma lực cường độ đến phân biệt đến cùng là có người hay không ở mô phỏng theo chính mình. Có thể thượng cổ tôn giả uy danh thật là không phải bất luận người nào đều có thể dễ dàng đi thử nghiệm. Chỉ là lần này làm thật giống có chút số đen rồi. Liền chính hắn một hàng thật giống đều được một chút liên lụy. Điều này làm cho Noe có chút giờ khóc giờ cười. Noe hiện tại ma lực cường độ thật là không phải là người nào đều có thể nhận biết đến. Á thần cấp bậc ma lực cường độ. Dù cho Noe 12 năm chưa từng dùng qua ma lực cũng vẫn như vậy. Mà lực đã sớm trở thành hắn hạt nhân bản nguyên sức mạnh. Là phù hợp nhất hắn năng lực một loại sức mạnh. Bởi vậy Noe ở linh hồn rời đi sau 12 năm trở về. Lại một lần nữa sử dụng cái này lực lượng hoàn toàn không có bất kỳ trúc trắc cảm giác. Giả như cái này sức mạnh đổi làm là chakra cái gì? Không cần nói 12-13 năm. Dù cho là 2-3 năm trôi qua để Noe lại một lần nữa cầm lấy đến dùng. E sợ Noe liền muốn hai mắt luống cuống. Hệ thống sức mạnh khác biệt tạo ra được không giống hệ thống sức mạnh bản nguyên. Đây là đã sớm cố định sự tình. Vì lẽ đó, lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi. Đừng tưởng rằng chúng ta dễ lừa. Càng là ở London, người phục vụ xem Noe có chút á khẩu không trả lời được dáng vẻ lắc đầu thở dài. Có điều ta nghĩ ngươi cần muốn yên tĩnh một chút. Các Aura đã đến rồi. Aura, Noe lần này mới ý thức tới vấn đề tính chất nghiêm trọng. Lại liền ngay cả Aura đều chạy tới bắt người. Xem ra chính mình xác thực gây nên quá lớn hiểu lầm a, sờ sờ cằm. Noe cảm giác mình sau đó có tính hay không là mất đi tự do cơ chứ. Đương nhiên vấn đề này cũng chỉ là ở Noe trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bất luận bao lớn hiểu lầm Noe đều sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết đi. Luôn không khả năng sau này mình trước nhai còn muốn lo lắng bị hiểu lầm ngụy trang thành chính mình chứ. Méo sạch đầu Noe nhìn thấy hướng về chính mình đi tới các Aura. Nhất thời Noe chính mình cũng vui vẻ. Bởi vì mang đội tới được Aura lại là chính mình bạn học cũ. John hiện tại sống đến mức cũng không sai. Nhiều năm như vậy hạ xuống hắn đã sớm là phép thuật pháp luật chấp hành ti bên trong Aura bộ chỉ huy bộ trưởng. Bình thường tới nói hắn là không cần lại mang đội chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là cái tên này tựa hồ đều là rảnh rỗi không chịu nổi. Không có chuyện gì tình huống vẫn là yêu thích chạy đến. Ở Noe trong ký ức hắn cũng đã kết hôn. Đối tượng là đã từng Gryffindor một cái nào đó nữ hài. Đối với cái này đã từng Noe hoàn toàn không coi trọng. Thế nhưng hiện đang phát triển không sai tiểu tử Noe vẫn là rất thân mật. Càng là hắn ở gia nhập Magician Alliance sau biểu hiện coi như không tệ tình huống. Một chén trà, không cần thêm đường, cảm tạ, John quay về người phục vụ nói một tiếng sau. Liền kéo dài Noe cái ghế đối diện sau đó ngồi xuống. Lại một cái giả mạo người sao? Thực sự là, thời đại này thực sự là loại người gì cũng có. Thật không nghĩ đến thành tựu Aura bộ chỉ huy bộ trưởng ngươi còn tự mình chạy đến. Noe không có để ý John giọng điệu. Đoan từ bản thân cái chén uống một hớp mới chậm rãi nói rằng. Ra tới uống trà, vẫn là ở văn phòng ở lại quá tẻ nhạt. Người rất quen thuộc ta. John nhíu nhíu mày, nhìn tên trước mắt này John nhất thời một trận không thoải mái. Người biết không, ta thật muốn mạnh mẽ cho người đến một hồi. Người giả dạng làm ta tôn kính nhất người một trong. Còn ở trước mặt ta bãi làm ra một bộ chúng ta rất quen thuộc dáng vẻ. Nói thật sự ngươi để ta cảm giác rất khó chịu. A ha, Noe ngẩn người một chút. Sau đó lại nở nụ cười. Rất xin lỗi đối với ngươi tạo thành như vậy cảm giác. Ta thật là không nghĩ đến sẽ là như vậy. Noe xác thực không nghĩ đến chính mình lại ở John tiểu tử này trong lòng địa vị cao như vậy. Cầm lấy mới vừa khởi động máy điện thoại di động Noe trực tiếp xem lên. Trong này một đống lớn tin tức trực tiếp điên cuồng tràn vào. Để Noe này đài từ Tony nơi đó làm ra điện thoại di động đều suýt chút nữa không chịu được. Có điều cũng còn tốt quá đại khái một phút này đài điện thoại di động cuối cùng cũng coi như từ kịp thời trạng thái khôi phục lại. Đơn giản lật xem một hồi nội dung bên trong. Noe phát hiện quần tin tức chiếm đa số. Ngẫm lại cũng bình thường. Cùng Noe quan hệ tốt cơ bản đều biết Noe muốn rời khỏi vũ trụ này một quãng thời gian. Tuy rằng cụ thể muốn rời khỏi bao lâu không hề ghi chú. Thế nhưng chí ít cũng sẽ không ở ngốc hề hề cho Noe căn bản nhưng không dùng được trong điện thoại di động gửi tin tức chứ. Có điều đơn giản tìm đọc một hồi tài liệu bên trong sau. Noe sắc mặt liền trở nên hơi không tên lên. Hắn phát hiện mình tựa hồ bị thần thoại có chút quá đáng a, đại khái là ở chính mình sau khi rời đi không tới thời gian một tháng. Kama, Tát liền bắt đầu đối ngoại phân phát liên quan với ảo thuật tri thức. Vốn là chuyện này chính là Noe kế hoạch phạm vi loại hình đồ vật. Chỉ có điều thật khéo hay không đuổi tới các học sinh nghỉ về nhà. Sau đó chuyện thú vị liền phát sinh. Tại đây chút Kama, Tát các sinh viên đại học truyền bá dưới. Trong lúc nhất thời hầu như toàn bộ thế giới phép thuật đều biết. Noe vị này thượng cổ tôn giả tìm tới một loại mới tinh phép thuật hình thức. Đồng thời còn đem chúng nó lấy ra. Tân phép thuật hình thức không chắc so với bọn họ trước mặt học tập cùng sử dụng thân thiết. Thế nhưng tham khảo lẫn nhau đạo lý này không có người nào ma pháp sư là không biết. Một loại tân hình thức e sợ gặp cho các ma pháp sư mang đến càng nhiều tiệm cảm ngộ mới cùng lĩnh hội. Vì lẽ đó hầu như là ngay lập tức loại này tiệm tên mới gọi là ảo thuật phép thuật hình thức ngay ở phép thuật giới bên trong thịnh hành lên. Hơn nữa Noe mới vừa leo lên thượng cổ tôn giả vị trí. Mà Kama, Tát gần đây một loạt động tác lớn. Lập tức sở hữu các ma pháp sư đều rất tò mò vị này thượng cổ tôn giả đến cùng đang làm những gì. Oang cùng Modo cái đám này hội nghị cán bộ cao cấp môn cũng không có nói nhiều cái gì. Dù sao Noe căn bản là không ở trái đất. Bọn họ cho rằng, bởi vậy bọn họ căn bản là không thèm để ý nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Có điều theo thời gian trôi qua, đại khái ở Noe rời đi vũ trụ này khoảng 3 tháng. Oang bọn họ cơ bản phân phối xong xuôi 4 đại học trong viện ảo thuật tư liệu sau. Cũng bắt đầu đối ngoại giới mở ra bị bọn họ sàng lọc quá ảo thuật tư liệu. Theo những tài liệu này chậm rãi công bố ra, nhất thời sở hữu các ma pháp sư cũng thống nhất cho rằng thượng cổ tôn giả chỉ sợ là tìm tới một cái mới tinh phép thuật văn minh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền rất khó bị khống chế. Có điều chuyện này đối với Noe danh vọng đúng là có một làn sóng phạm vi lớn tăng cường. Bởi vì Noe lại đem những này hắn phép thuật văn minh tư liệu mang về. Có thể tưởng tượng được vị này thượng cổ tôn giả đối với bọn họ là thật tốt. Chuyện như vậy để phép thuật giới các ma pháp sư tâm tình tăng vọt đến một cái khó có thể chí tin mức độ. Hơn nữa không ít người đều cảm thấy Noe lúc này e sợ chính đang pháp thuật của hắn văn minh bên trong làm giao lưu đây. Điều này cũng khiến cho luôn có một ít tẻ nhạt người giả trang thành Noe dáng vẻ. Bọn họ vốn là không có cái gì ác ý. Chỉ là muốn trải nghiệm một hồi bị người chú ý cảm giác. Thế nhưng làm sao Noe hiện tại nóng này có chút quá đáng. Cách làm của bọn họ một cách tự nhiên đưa tới các quốc gia các Aura đả kích. Ngược lại cũng không cho phép khinh nhờn thượng cổ tôn giả. Các Aura cách làm cũng không sai. Thật không nghĩ đến, lại làm thành như vậy. Noe nắm điện thoại di động tâm lý âm thầm nghĩ đến. Giả trang còn rất giống mà. Ngay ở Noe trầm tư thời điểm, John tiếp nhận người phục vụ bưng lên trà sữa quay về Noe mở miệng nói rằng. Điện thoại di động nhãn hiệu, hình thức đều giống nhau. Xem ra ngươi xác thực phí không ít công phu. Thế nhưng, chấm dứt ở đây đi. Được rồi, John, ngươi làm sao vẫn cùng khi còn bé như thế? Thỉnh thoảng yêu thích phạm chút mơ hồ đây. Noe thở dài. Một bên thu hồi điện thoại di động một bên chậm rãi nói rằng. Thành tựu trừng phạt, này ngừng lại ngươi xin mời được rồi. Tỉ mỉ điểm đồng nghiệp. Tuy rằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia xem ra rất tuấn tú. Nói, Noe trên người bỗng nhiên mạo xảy ra chút điểm hào quang màu vàng óng nhạt. John ngẩn người một chút lập tức đứng lên. Sau đó hắn lời nói còn chưa kịp mở miệng trước mắt Noe đã biến mất không thấy hình bóng, cách chương.